Kỳ Thanh Trần mở to hai mắt cẩn thận lật xem một lượt thần thụ diệp, rất nhanh đôi mắt sáng lên kinh hô lên, Giang Dật, đây là viên kia thần thụ lá cây vị đại nhân kia đưa cho ngươi. Đúng thế, Giang Dật trầm ngâm một phen, nói ra, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, kỳ thật. Ta cũng không biết vị đại nhân này, tại sao lại đưa ta mảnh này lá cây, tại sao lại giúp ta cũng không biết nàng là rời đi luyện ngục bí cảnh, vẫn là không muốn gặp ta. Hảo Hảo Thu, thứ này tuyệt đối so đạo thiên linh bảo còn đáng tiền. Kỳ Thanh Trần đem thần thụ diệp đưa cho Giang Dật, nhìn kỹ hắn vài lần nói, bí mật trên người của ngươi thật nhiều, ta luôn cảm giác nhìn không thấu được ngươi. Hắc hắc. Giang Dật chế nhạo nhìn qua Kỳ Thanh Trần nói, trên người của ta hoàn toàn chính xác còn có một số bí mật, bất quá. Những bí mật này cũng không thể nói cho ngươi, dù sao ngươi không phải ta người. Phi, Kỳ Thanh Trần khẽ gắt một tiếng, hung dữ chừng Giang Dật một chút, cáu giận nói, Giang Dật, ta thế nhưng là trưởng bối của ngươi, chú ý lời nói của ngươi. Trưởng bối, Giang Dật không làm, không phục nói ra. Mẫu thân của ta thành danh thời điểm, ngươi mới vừa vặn xuất sinh, mặc dù đằng sau ngươi cùng ta mẫu thân nổi danh, nhưng theo lý thuyết ngươi cũng là vãn bối của nàng. Sở dĩ ngươi cùng ta là cùng thế hệ, khác, đừng, chiếm của ta tiện nghi, theo các ngươi địa giới thời gian tính toán, ngươi vẫn là thiếu nữ đâu, kêu cái gì trưởng bối, đều gọi già, nếu không về sau ta bảo ngươi cô cô. Cô cô, Kỳ Thanh Trần không biết trả lời như thế nào. Bị Giang Dật gọi cô kia hoàn toàn chính xác gọi già, theo địa giới thế giới coi như nàng đích thật là thiếu nữ, không bao giờ cũng không biết lấy cái gì nói phản bác Giang Dật, cuối cùng dứt khoát tức giận quay đầu ra, bế quan tu luyện không để ý tới Giang Dật. Ha ha, Giang Dật lần nữa cười một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Hai người quyết định chú ý nửa ngày sau lại vào Diệt Ma Cung, căn bản không để ý tới tình huống bên ngoài. Trọn vẹn qua nửa ngày thời gian, Độc Linh vào đây hai người mới mở to mắt. Thiếu chủ, thượng tướng quân, thành nội không có như vậy nghiêm, bất quá Diệt Ma Cung bên kia đề phòng vẫn như cũ rất nghiêm ngặt, có hơn 10 vạn người đem Diệt Ma Cung vây lại, ta không dám tới gần. Độc Linh hồi báo tình huống để Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần lông mày nhíu lên, hai người liếc nhau, Kỳ Thanh Trần nhìn qua Giang Dật nói, có nắm chắc xông đi vào sao? Không có vấn đề. Giang Dật rất khẳng định nói ra, tự xem đoạt bảo sau làm sao rời đi việc này ngươi có nắm chắc không? Giống như tình báo không sai, vấn đề không lớn. Kỳ Thanh Trần giải thích nói, Diệt Ma Cung nội lối ra nghe nói rất nhiều, tùy thời có thể dùng truyền tống ra, mà lại truyền tống phạm vi là phương viên trăm vạn lý lập tức, trừ phi chúng ta vận khí đặc biệt chênh lệch, phụ cận vừa vặn có rất nhiều phong vương cấp cường giả. Loại kia cái gì đi? Giang Dật vung tay lên, đem Kỳ Thanh Trần thu nhập Hỗn Nguyên Châu bên trong, cùng Độc Linh hai người thả ra tiềm ẩn thuật vụng trộm chạy ra khỏi tòa thành bên ngoài. Thành nội giới nghiêm quả nhiên không còn nghiêm khắc như vậy, thành trì phía trên đều không có mở ra cấm chế vòng bảo hộ. Hai người không có đi cửa thành bay thẳng bắn ra thành trì, hướng Diệt Ma Cung phương hướng tiềm hành mà đi. Một đường thường xuyên có thể tao ngộ trinh sát tuần tra tiểu đội. Trong tay những người này cầm thủy tinh thạch, nhưng Giang Dật cùng Độc Linh làm sao lại khiến cái này người tới gần. Hai người nhanh chóng tiềm hành tiểu nửa ngày đã tới Diệt Ma Cung phụ cận, nơi này trinh sát rõ ràng nhiều rất nhiều, gần như cách mỗi 10 dặm liền có thể nhìn thấy tuần tra vệ đội. Hai người tốc độ lúc nhanh lúc chậm, trái đột rẽ phải, không ngừng hướng Diệt Ma Cung chỗ khu vực bay đi. Tại sau nửa canh giờ, hai người đâm xuyên mấy chục tầng vòng vây tiến vào tận cùng bên trong nhất, xa xa thấy được một tòa khôi hoàng khí phái cung điện. Đây là một tòa hình tròn màu đen cung điện, phương viên có ngàn trượng đại, bên trong không cần phải nói có kỳ dị không gian, nếu không nhỏ như vậy địa phương, bên trong bảo vật đã sớm cho rời trống. Cung điện từ bên ngoài xem chia làm ba tầng, chỉ có một đại môn, thành cung bên trên điêu khắc đủ loại kỳ dị phù điêu. Nhìn rất huyền diệu. Giang Dật nhìn qua đạo kim quang kia lòe lòe đại môn lông mày nhíu lên, bởi vì ngoài cửa lớn đứng đấy dòng dã 20 cái phong vương cấp. Tất cả nhân thủ bên trong binh khí xuất hiện, chiến giáp hiển hiện, rõ ràng là phòng ngừa hắn đi vào, hoặc là phòng ngừa có người quấy rối. Nhiều người như vậy giữ vững đại môn, nghĩ vô thanh vô tức đi vào là không thể nào. Như vậy chỉ còn lại hai con đường, hoặc là mạnh mẽ xông tới, hoặc là dẫn ra những người này. Độc Linh, đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến lên, tại khoảng cách ngàn trượng lúc ngươi phóng thích phân thân thuật, sau đó trước tiên tiến vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Giang Dật cuối cùng lựa chọn mạnh mẽ xông tới, 20 người không có khả năng toàn bộ dẫn ra, như thế ngược lại càng dễ xảy ra chuyện. Có được Diệt Ma Châu người đã sớm tiến vào, những người này là không có tư cách đi vào. Chỉ cần cho hắn một hơi thời gian, hắn liền có thể xông đi vào. Thiếu chủ cẩn thận. Độc Linh toàn thân kéo căng, hô hấp đều đình chỉ. Giang Dật vung tay lên, hai người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, một trước một sau hướng phía trước phóng đi. Bọn hắn khoảng cách Diệt Ma Cung đại môn chỉ có hơn 1 vạn trượng. Nếu như không có người chặn đường, điểm ấy khoảng cách chỉ là 2 hơi thời gian liền có thể đâm xuyên. 1 vạn trượng, 5 ngàn trượng, 3 ngàn trượng. Độc Linh. Giang Dật nhìn thấy một cái lão giả ánh mắt hướng bên này quét tới, hắn không có chút gì do dự quát lớn, Độc Linh thân thể lập tức thoáng hiện, thân thể chia ra mấy trăm phân thân hướng phía trước hai bên mà đi. Ách, 20 cái phong vương cấp cường giả đều đã bị kinh động, nhìn qua mấy trăm Độc Linh cầm dao găm hướng bọn họ đâm tới, bản năng muốn xuất thủ công kích. Ở chỗ này thần thức nhận lấy áp chế, ai cũng nhìn không thấu cái nào là chân thân. Cái nào là giả thân? Ông, Độc Linh trước tiên bị Giang Dật thu nhập Hỗn Nguyên Châu bên trong, thân thể của hắn phủ bên ngoài, trong tay hắn lục sắc hỏa diễm xuất hiện, hắn đột nhiên hướng phía trước đánh ra, gầm thét, toàn bộ chết đi cho ta. TT, 20 người vừa rồi lực chú ý đều bị Độc Linh phân thân hấp dẫn, tại Giang Dật hiển hiện sau mới thức tỉnh tới, nhưng chờ bọn hắn nghĩ lúc công kích, kia lục sắc hỏa diễm đã xuất hiện. Hóa thành một mảnh sóng nhiệt hướng bọn họ quét sạch. 20 người đều bị hù dọa. Cái này hỏa diễm thế nhưng là có thể thiêu chết phong vương cấp cường giả. Sở dĩ không có người nào do dự đều hướng hai bên bay đi. Không được. Bọn hắn lùi lại ngàn trượng sau đều tỉnh ngộ lại. Toàn bộ người đột nhiên hướng Diệt Ma Cung đại môn phóng thích công kích. Nhưng Giang Dật vận dụng huyền hoàng chi lực, tốc độ tiêu thăng, đã hóa thành quét qua tàn ảnh vọt vào Diệt Ma Cung trong cửa lớn. Ông! Khi tiến vào đại môn thời điểm, Độc Linh cùng Kỳ Thanh Trần đều bị một cỗ kỳ dị chi lực chấn động ra. Giang Dật tỉnh ngộ lại, trong tay Diệt Ma Châu xuất hiện, 3 người trong nháy mắt bị Diệt Ma Cung cấm chế bao phủ đi vào, biến mất tại trong cửa lớn. Nguy rồi! 20 tên phong vương cấp cường giả tương hỗ đối mặt vài lần, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn 20 người tại cái này thủ hộ, nhưng vẫn là bị Giang Dật tên sát tinh này tiến vào. Bên trong thế nhưng là có 10 mấy cái công tử tiểu thư A, cái này vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn hắn như thế nào cùng riêng phần mình gia tộc bàn giao. Nhanh đưa tin trở về, bẩm báo tộc trưởng. Vô số quát lớn tiếng vang lên, 4 phía hoàn toàn đại loạn, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên phá lệ ngưng trọng, lần này sợ là xảy ra đại sự A. Chương 1616, cưỡng đoạt, dùng trí, lấy không. Cái này Diệt Ma Cung quả nhiên là một cái siêu cấp lớn không gian thần khí. Một đạo bạch quang hiện lên, Giang Dật 3 người ra một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, Giang Dật tùy ý liếc mấy cái ấn chứng nội tâm phỏng đoán. Đã Diệt Ma Đại Đế có chỗ bố trí, bên trong bảo vật quả quyết sẽ không đặt tại từng cái gian phòng bên trong để cho người ta nhẹ nhõm cầm lấy đi. Thần thức không thể dò xét. Kỳ Thanh Trần quan sát một phen âm thầm gật đầu, xem ra nơi này bảo vật không phải dễ cầm như vậy, có thể hay không cầm tới hoàn toàn muốn nhìn thực lực cùng vận khí. Độc Linh. Giang Dật quát khẽ một tiếng, Độc Linh hóa thành một đạo bạch quang biến mất, bắt đầu 4 phía dò xét. Chính hắn lại không động mà là nhìn lên bầu trời tối tăm mờ mịt bầu trời, như có điều suy nghĩ hỏi, Thanh Trần, nơi này có mấy tầng? Không biết. Kỳ Thanh Trần lắc đầu nói, bất quá ít nhất có 2 tầng, không có ai đi qua tầng thứ 3, sở dĩ không xác định có hay không tầng thứ 3. 2 tầng. Giang Dật con mắt có chút nheo lại, trầm ngâm một lát hỏi lần nữa, kia Diệt Ma kiếm cùng Diệt Ma giáp bị người đoạt được sao? Không có, Kỳ Thanh Trần phi thường khẳng định nói ra, kỳ thật các gia tại thiên giới đều có một ít người,

bắn ra từng đạo lưu quang đánh vào ngọn núi bên trên. Ngọn núi kia quang mang lấp lánh không ngớt, rõ ràng có cường đại cấm chế. Cấm chế bên trên truyền đến kinh khủng uy áp, để ở xa hơn 10 dặm bên ngoài hai người đều có chút khí muộn, chấn thiên tiếng oanh minh, cũng chấn động đến hai người màng nhĩ đau nhức. Phong vương cấp cường giả, cái kia thanh công cũng là nguyên thủy linh bảo, trên người váy khẳng định cũng không phải phàm phẩm. Giang Dật liếc mấy cái lập tức kết luận người này tuyệt đối là thiên giới đại gia tộc tiểu thư, trẻ tuổi như vậy lại đạt tới phong vương cấp, một thân bảo vật, không có mang một tên hộ vệ, thần thái như thế nhàn nhã, điều này nói rõ nàng phi thường có lực lượng, chí ít có được năng lực tự bảo vệ mình. Giang Dật, đoạt không đoạt? Kỳ Thanh Trần nhìn mấy lần xa xa sơn phong, phi thường khẳng định bên trong tuyệt đối có trọng bảo, chỉ là đối diện cũng là một nữ tử, cái này khiến nàng có chút không hạ thủ được. Giang Dật còn chưa lên tiếng, xa xa vị tiểu thư kia đột nhiên ngừng công kích, thản nhiên quay đầu, một đôi trắng đen rõ ràng con ngươi đầu tới, ngăn cách hơn 10 dặm, phi thường chính xác khóa chặt tiềm phục tại cự thạch sau Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần. Khóe miệng nàng lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ đùa cợt, thanh linh thanh âm vang lên, đoạt chỉ bằng các ngươi, ngươi chính là Giang Dật, a ngươi tin hay không bản tiểu thư đập phát chết luôn ngươi. Cắt cắt chương 1620, Kha Lộc Ảnh. Dây ngươi, nghe được cái này trần trụi nhục nhã lời nói, Giang Dật sắc mặt dây lát biến, một tiểu nha đầu ngự khí như thế cuồng, lúc đầu hắn thấy là cái mềm mại đáng yêu thiếu nữ, nội tâm căn bản cũng không có lên cướp đoạt chi tâm. Giờ phút này nghe được câu này ngược lại nổi giận. Hừ, hắn còn không có phát tác. Bên cạnh Kỳ Thanh Trần đôi mắt chuyển sang lạnh lẽo trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Đoạt không đoạt là nàng nói. Sự tình là nàng đưa tới. Tiểu thư này muốn nhục nhã Giang Dật nàng tự nhiên không làm. Đương nhiên chủ yếu hơn chính là nội tâm của nàng ngông nghênh. Còn có mỹ nữ đối với mỹ nữ trời sinh bài xích để nội tâm của nàng cực kỳ không thoải mái. Giống như tiểu thư này khẩu khí chẳng phải cuồng có lẽ nàng sẽ không nói cái gì, lập tức cười lạnh tranh phong tương đối nói ra, vị tiểu thư này khẩu khí thật là lớn, nếu không ngươi dây ta một cái thử một chút. Ông, Kỳ Thanh Trần còn chưa nói xong, đối diện váy vàng tiểu thư trong tay ngân cung phát sáng lên, so vừa rồi sáng lên mấy lần, một cỗ cuồng bạo khí tức theo cung bên trong truyền ra, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần sắc mặt triệt để đại biến. Bởi vì cái này cũng không phải nguyên thủy linh bảo, mà là đạo thiên linh bảo. Hưu, một đạo màu bạc lưu quang theo trên cung bắn ra, lưu quang không có chia ra nghìn vạn đạo, vẻn vẹn một đạo, nhưng cái này một đạo lại so ngàn vạn đạo càng kinh khủng. Như một đầu cá kiếm đột nhiên theo bình tĩnh trong hồ nước bắn ra, tạo nên đạo đạo liên y, không gian xuất hiện từng đạo khe hở, nương theo lấy ngân sắc lưu quang phóng tới. Bốn phía không gian từng mảnh vỡ ra, xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, kia lưu quang mới vừa rồi còn tại ngàn trượng bên ngoài, thoáng qua đã tới Kỳ Thanh Trần mặt trước đó. Giang Dật tại lưu quang xuất hiện thời khắc tựu kịp phản ứng, hắn lấy ra Hỗn Nguyên Châu muốn đem Kỳ Thanh Trần thu vào đi, nhưng Kỳ Thanh Trần lại kháng cự, không muốn đi vào không gian thần khí bên trong, hắn chỉ có thể nghiêm nghị quát lớn, Thanh Trần, khác, đừng, kháng cự, tin tưởng ta. Thời khắc cuối cùng Kỳ Thanh Trần lựa chọn tin tưởng Giang Dật, có lẽ là trong khoảng thời gian này nàng quen thuộc nghe theo Giang Dật mệnh lệnh, thân thể của nàng hóa thành lưu quang biến mất tại Hỗn Nguyên Châu bên trong. Quả nhiên, không ra Giang Dật ngoài ý liệu, một cỗ kinh khủng sát cơ cuốn tới, Giang Dật nội tâm hiện lên một cỗ nguy hiểm chí mạng, Kỳ Thanh Trần biến mất, cái kia đạo lưu quang tự khóa chặt hắn công kích. Hắn không có đào tẩu. Coi như bỏ chạy chân trời góc biển cái này lưu quang cũng sẽ đánh trúng hắn, mà lại lưu quang tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách đào tẩu, hắn chỉ có lựa chọn ngạnh kháng. Hỏa Long Kiếm, xem ngươi. Giang Dật nội tâm sau cùng hy vọng liền là Hỏa Long Kiếm, năm đó hắn dựa vào Hỏa Long Kiếm chặn Bắc Đế một thương. Lần này giống như Hỏa Long Kiếm bị đánh nát, hắn coi như mặc bạch ngọc giáp, nhục thân cường đại hơn 100 lần. Cuối cùng cũng sẽ bị tươi sống đánh giết. Hưu, hắn đôi mắt băng lãnh như dã thú, khóa chặt trước mới bay bắn mà đến ngân sắc lưu quang, vung lên Hỏa Long Kiếm đột nhiên đánh xuống, kia Hỏa Long Kiếm cùng ngân sắc lưu quang đụng vào nhau. Một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, Giang Dật đôi mắt sáng lên, Hỏa Long kiếm không có vỡ nứt, bất quá lại bị một cỗ cự lực trong nháy mắt đập bay. Cánh tay của hắn xương cốt đứt thành từng khúc, toàn bộ cánh tay phải đều phế đi, thân thể của hắn bị đập ầm ầm lui. Nhưng chỉ là lui ngàn trượng, cái kia đạo lưu quang lại bắn tới như chớp, hung hăng đánh vào trên lồng ngực của hắn. Răng rắc, bạch ngọc giáp không có vỡ, Giang Dật tinh tường lại nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, tựa như gương đồng bị đánh nát, toàn bộ ngực, toàn bộ xương vỡ vụn, nội tạng cũng bị đánh rách tả tơi. Hắn cuồng phun một ngụm máu tươi, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, hai mắt tối sầm kém chút trực tiếp ngất đi. Không thể hôn mê, hôn mê ta tự hẳn phải chết. Một cỗ chấp niệm hiển hiện, Giang Dật cứng rắn thừa dịp không có mất đi. Thân thể của hắn trùng điệp nện ở nơi xa một tòa thạch phong bên trên, đem kia thạch phong cho nện đến vỡ nát. Cuối cùng hắn trên mặt đất lộn mười mấy cái giới, đau đến bắp thịt toàn thân tại co rúm, trong miệng tiên huyết tuôn ra, trong lỗ mũi chỉ có vào khí, không có ra khí. Xa xa váy vàng thiếu nữ chậm chậm bay tới, đứng cách Giang Dật phía trước ngàn trượng một tòa thạch phong sơn, nàng lạnh lùng quét Giang Dật vài lần, trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra, thì thào một tiếng, thế mà không chết. Càng làm cho nàng kinh dị sự tình phát sinh, Giang Dật cả người xương cốt gần như làm vỡ nát, nhưng giờ phút này lại dãy giụa bò lên, hắn thân thể mỗi lần động một lần, toàn thân đều sẽ run rẩy kịch liệt, hắn khuôn mặt đã hoàn toàn bóp méo, nhưng cuối cùng vẫn là mạnh mẽ bò lên. Toàn thân hắn đều tại co rúm, thời khắc nhìn hội ngã xuống, nhưng hắn kiệt ngạo bất tuần con ngươi nhìn chằm chằm váy vàng thiếu nữ, nhúc nhích còn tại tuôn ra tiên huyết bờ môi, phát ra một tiếng yếu ớt không thể nghe thấy thanh âm, đạo thiên linh bảo thiên giới hào môn quả nhiên giàu có. Vị tiểu thư này, người không phải muốn dây ta sao, ha ha, còn giống như kém chút. Giang Dật thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là váy vàng thiếu nữ thế nhưng là phong vương cấp cường giả, nghe được rõ ràng. Sắc mặt nàng ngược lại là không có một tia biến ảo, ánh mắt nhìn về phía nơi xa cắm ở trên một ngọn núi Hỏa Long kiếm, nhàn nhạt nói ra, đạo thiên linh bảo ngươi không phải cũng có sao, ngươi thanh kiếm này giống như không phải đạo thiên linh bảo vừa rồi khẳng định nát. Người hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Dật Hỏa Long kiếm chặn bộ phận lực đảo, giống như thanh kiếm này chịu không được trong nháy mắt bạo liệt, Giang Dật tuyệt đối sẽ bị tươi sống đánh giết. Một người giống như bắp thịt toàn thân xương cốt nội tạng đều bị chấn thành thịt nát, thần hạch kinh mạch cũng bị chấn vỡ, vậy coi như lại cường đại, cũng sẽ trong nháy mắt chết đi. Muốn giết tự động thủ đi. Giang Dật chật vật tiếp tục mở khẩu nói. Giang Mỗ giết các ngươi người của thiên giới, các ngươi muốn báo thù, Giang Mỗ không một câu oán hận. Bất quá ta hai người đồng bạn không có giết các ngươi một người, mời tiểu thư thả các nàng một con đường sống. Người giết người của thiên giới, cùng ta có liên can gì? Tiểu thư kia trả lời để Giang Dật rất là kinh dị, nàng thế mà không có động thủ, mà lại liền Hỏa Long kiếm đều không cướp đoạt, ngược lại người nhẹ nhàng hướng tòa kia có được cấm chế sơn phong bay đi. Cuối cùng truyền đến một câu, các ngươi muốn cướp đoạt của ta bảo vật, ta mới ra tay công kích, ngươi có thể cản ta một kích không chết, xem như thanh toán xong. Ta gọi Kha Lộng Ảnh, về sau ngươi nếu muốn báo thù, chi bằng đi thiên giới lân vực tìm ta. Ấy, Giang Dật đầy mắt kinh ngạc, thiên giới công tử tiểu thư không phải đều rất bá đạo ngang ngược sao, cái này Kha Lộng Ảnh làm sao như vậy rằng đạo lý mà lại nàng đều nói Hỏa Long kiếm là đạo thiên linh bảo. Thế mà không động tâm nghĩ, nàng tới đây không phải là vì đoạt bảo sao? Hiu, Độc Linh nhẹ nhàng tới, trong tay cầm Hỏa Long kiếm, nhìn xem đầy mắt kinh ngạc Giang Dật một câu không nói đem hắn thu nhập không gian thần khí liền chạy. Vừa rồi hắn liền tại phụ cận, nhưng Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần cũng đỡ không nổi hắn ra cũng là chết. Hắn phi thường tinh tường chức trách của mình, vô cùng tỉnh táo. Đây mới là đỉnh cấp thích khách vốn có tố dưỡng. Rầm rầm rầm. Bên kia Kha Lộng Ảnh tiếp tục công kích tòa kia đại sơn, cưỡng ép phá cấm chế. Tại Độc Linh xuất hiện thời điểm nàng ánh mắt hướng bên này nhìn lướt qua. Cuối cùng không có bất kỳ cái gì cử động, tiếp tục công kích cấm chế. Địa giới đệ nhất thiên tài không gì hơn cái này. Công kích một trận, Kha Lộng Ảnh dừng lại, khóe